TN70 vợ của phản diện phải vùng lên. Chương 46, 46, thật bền chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh kêu ừ một tiếng. Cô cầm cốc sứ đi rửa mặt. Đánh răng xong còn tiện thể dùng cái cốc sứ này múc nước nóng về. Cái cốc này rất tiện dụng. Có thể đánh răng uống nước. Lại to có thể chứa được. Hơn nữa còn chịu va đập. Cô vừa đánh răng xong không cầm chắc. Rơi một cái. Chẳng sao cả. Chỉ là lõm một chút. Hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc sử dụng. Thật bền chắc. Sau khi Thịnh Kiêu cầm cốc nước trở về. Du Hạc Minh mới đi rửa mặt. Trước đó Thịnh Kiêu chưa tỉnh dậy. Cậu không dám rời khỏi chỗ ngồi. Cứ canh ở đây. Người trong toa xe dần dần tỉnh dậy. Có người nhìn động tác của cậu. Không cẩn thận nói. Cậu bé này là người què à. Du Hạc Minh sắc mặt thay đổi. Nhưng Thịnh Kiêu lại trả lời thẳng. Đúng vậy. Đứa trẻ này từ nhỏ sinh ra đã thế này. Nhà cửa đập nồi bán vàng cho nó chữa bệnh. Cuối cùng một xu tiền cũng tiêu hết mà không chữa được. Què mười mấy năm rồi. Số khổ quá. Du Hạc Minh còn chưa đi xa. Quay lại nhìn cô. Biểu tình đau khổ của Thịnh Kiêu biến mất. Nháy mắt với cậu. Thím mở miệng nói chuyện không phải cố ý. Nhưng đôi khi bạn càng che giấu. Thì càng có người muốn thảo luận về bạn. Nhưng nếu bạn nói ra một cách rộng rãi. Lại khiến thím mở miệng cảm thấy mình chọc vào nỗi đau của hai người này. Hết lòng an ủi. Em gái. Không sao. Tôi nhìn thấy em trai cô không có vấn đề gì đâu. Thịnh Kiêu thở dài. Không dễ nói đâu. Ở nông thôn đứa trẻ này không làm được việc gì. Con gái nhà ai dám lại lấy nó. Chúng tôi đành phải đi nương tựa một số người thân ở thành phố. Xem có thể tìm việc làm cho nó ở thành phố được không? Nếu không trong thôn hơn một năm cũng không tiết kiệm được một xu tiền. Đứa trẻ lớn rồi lại không lấy được vợ. Vậy nhà tôi không có người nối dõi sao? Bà thím nhìn vẻ mặt của cô. Cảm thán nói. Cô làm chị gái thật là có tâm. Thịnh Kiêu gật đầu. Đúng vậy. Người ta nói chị cả như mẹ. Tôi không dụng tâm thì ai còn dụng tâm nữa. Bà thím gật đầu. Đúng vậy. Em trai chính là mạch sống của nhà. Truyền hương hỏa. Thịnh Kiêu ừ hai tiếng. Cho nên thím ơi. Nhìn trang phục của thím. Ở thành phố cũng là người có thể diện. Có việc gì hay không nói cho chúng tôi biết một chút. Sau khi qua lại. Hai người liền nói chuyện với nhau. Đến khi Du Hạc Minh quay lại. Mới thấy xung quanh Thịnh Kiêu toàn người. Mọi người ban đầu là mỗi người ngồi mỗi chỗ. Bây giờ là đều ngồi về phía hành lang. Líu lo nói chuyện. Trên tay còn có hạt dưa và đậu phộng. Cách Trương.